Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1405, tiểu bối so tài. Góc truyện audio.com. Cái này năm con khôi lỗi thú đều là tam giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Tương đương với kết đan thất tầng tu tiên giả. Đây là nguyên bộ khôi lỗi thú. Liên thủ có thể bày ra ngũ hành lục quang trận. Khuyết điểm là tiêu hao thần thức to lớn. Một gã kết đan tu sĩ đồng thời khống chế 5 con khôi lỗi thú 10 phần miễn cưỡng. Hai tên kết đan tu sĩ tương đối tốt, có thể phát huy ra bộ này khôi lỗi thú uy lực lớn nhất. Vương Thanh Thiến cười nhẹ, nói, mọi thứ có lợi thì có hại. Chúng ta có tăng trưởng thần thức công pháp, ta cùng anh Hạo có thể khống chế bộ này khôi lỗi thú. Cái khác kết đan tu sĩ không nhất định có thể khống chế bộ này ngũ hành khôi lỗi thú. Đúng vậy a, bất quá nguyên bộ khôi lỗi thú uy lực xác thực rất lớn. Nếu là có 9 cây tam giai thượng phẩm khôi lỗi thú, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ sợ rằng cũng phải tránh né mũi nhọn. Vương Anh Hạo có phần đắc ý nói, bộ này ngũ hành khôi lỗi thú là 3 người bọn họ liên thủ luyện chế ra tới. Uy lực tự nhiên tương đối lớn, chênh lệch một cái đại cảnh giới, không phải mấy cỗ tam giai khôi lỗi thú có thể bù đắp. Nguyên anh tu sĩ thần thông xa so với ngươi tưởng tượng phải đại. Anh Hạo, ngươi phải nhớ kỹ, khôi lỗi thú cũng tốt, pháp bảo cũng được, đều là ngoại vật, chân chính có thể dựa vào. Vẫn là ngươi thần thông cùng tu vi. Vương Trường Sinh biểu lộ ngưng trọng. Vương Anh Hạo thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Hắn là Vương Thanh Thiến thích nhất hậu nhân. Chế khôi trình độ tương đối cao. Bất quá hắn là đứng tại tiền nhân trên bờ vai. Khởi điểm tựu so tiền nhân cao. Bất quá hắn vậy có khuyết điểm. Quá ỷ lại khôi lỗi thú. Có chút bành trướng. Anh Hạo, nhớ kỹ lão tổ tông. Đây đều là vì muốn tốt cho ngươi. Khôi lỗi thú có ưu điểm. Cũng không ít thiếu hụt, ngươi không thể quá độ ỷ lại khôi lỗi thú. Vương Thanh Thiến dần dần dạy bảo, gia tộc truyền thừa có nhân, nàng tự nhiên thật cao hứng. Bất quá Vương Anh Hạo quá ỷ lại khôi lỗi thú, cũng không phải chuyện gì tốt. Là, tôn nhi ghi nhớ tại tâm, Vương Anh Hạo liên thanh đáp ứng, đến nỗi nghe không nghe lọt tai. Cái kia chỉ có cá nhân hắn rõ ràng. Vương Mạnh Phần từ đằng xa bay tới, vẻ mặt nghiêm túc, lão tổ tông, có Chu Tư Hồng tin tức, quảng cáo, hiện tại toàn bộ Nam Hải lòng người bàng hoàng, liền sợ bị Chu Tư Hồng mở ra thông hướng ma giới không gian thông đạo. Nam Hải thập đại tông môn nổi điên, tụ tập cao thủ vây quét Chu Tư Hồng. Vương Trường Sinh sắc mặt siết chặt, liền vội vàng hỏi, thế nào? Hắn chết à, Vương Mạnh Phần lắc đầu nói ra. Không chết, hắn tự bảo một kiện linh bảo cùng một kiện ma khí. Bằng vào thông thiên linh bảo huyết ma nhận giết ra khỏi trùng vây. Bất quá hắn cũng không dễ chịu, còn lại nửa cái mạng thế là tốt rồi. Nam Hải thập đại tông môn đề cao tiền thưởng, treo thưởng 100 triệu linh thạch, truy nã Chu Tư Hồng, báo cáo Chu Tư Hồng hạ lạc cá nhân. Vô luận nam nữ già trẻ, tu vi cao thấp, đều có thể gia nhập Nam Hải thập đại tông môn. Biết chuyện không báo già, giết không tha, xảy ra lớn như vậy động tĩnh. Hóa thần tu sĩ không xuất thủ a, Vương Thanh Thiến tò mò hỏi. Đông Hoang đều có hóa thần tu sĩ. Nam Hải khẳng định vậy có. Không rõ ràng, hẳn là hóa thần tu sĩ vô pháp xác định Chu Tư Hồng vị trí đi. Hoặc là nói tại hóa thần tu sĩ đuổi tới phía trước. Bị Chu Tư Hồng chạy trốn. Coi như không vì Nam Hải thương sinh kế hóa thần tu sĩ xem ở thông thiên linh bảo huyết ma nhận phân thượng. Cũng sẽ xuất thủ. Bị hắn chạy trốn. Đoán chừng hắn trốn không thoát bao lâu. Hóa thần tu sĩ ra mặt. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Trường Sinh thở dài nói. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chu Tư Hồng một ngày bất tử, Nam Hải thập đại tông môn cũng không dám buông lòng, bọn hắn lực chú ý cũng sẽ ở Chu Tư Hồng trên thân. Không rảnh bận tâm sự tình khác, ngươi đi mau đi. Lưu ý Chu Tư Hồng tin tức. Có tin tức của hắn. Lập tức hướng ta báo cáo. Đúng. Gần nhất còn có nhân đàm luận gì chỉ sự tình a? Không có. Hiện tại tin đồn nhiều cái thế lực lớn bị tuôn ra trợ giúp Chu Tư Hồng ẩn thân. Tỷ như Lãnh Diễm Môn, Kình Ngư Môn các loại. Thậm chí có nghe đồn, Lục gia đạt được một kiện thông thiên linh bảo. Bên ngoài bây giờ lời đồn bay đầy trời. Có thể tin tức quá ít. Nghe xong câu trả lời này, Vương Trường Sinh thần sắc như thường. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Những này tin tức giả hơn phân nửa là Vương gia lan rộng ra ngoài. Phương thức rất bí ẩn. Sẽ không bị nhân tra được trên thân. Đem thủy quấy đục, trình độ nhất định. Bỏ đi một chút nhân đối với Vương gia nắm trong tay một cái tu tiên đại phái di chỉ hoài nghi. Coi như có nhân tin tưởng Vương gia nắm trong tay một cái tu tiên đại phái di chỉ. Bọn hắn cũng không dám chủ động nháo sự. Dưới mắt Nam Hải lúc nào cũng có thể sẽ trở thành giao diện đại chiến trường chính. Từng cái thế lực đều bận rộn trình quân chuẩn bị chiến đấu. Nam Hải thập đại tông môn vậy không cho phép từng cái thế lực ở thời điểm này khai chiến. Ai dám ở thời điểm này gây sự? Chính là Nam Hải tu tiên giới công địch. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu. Nhường Vương Mạnh Phần lui xuống. Chúng ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lại tiếp tục luyện chế tam giai khôi lỗi thú. Chu Tư Hồng một ngày bất tử. Chúng ta một ngày cũng không thể buông lỏng. Thanh Thiến, Anh Hảo, các ngươi thụ nhiều mệt mỏi. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Thiến cùng Vương Anh Hảo. Vẻ mặt nghiêm túc. Cha, đây là ta nhóm nên làm. Ngài nghiêm trọng. Đúng vậy a, lão tổ tông. Đây là ta nhóm nên làm. Ta nhóm cùng một chỗ luyện chế khôi lỗi thú. Học hỏi lẫn nhau. Vương Trường Sinh gật đầu nói. Các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Qua một đoạn thời gian lại tiếp tục luyện chế tam giai khôi lỗi thú. Vương Thanh Thiến cùng Vương Anh Hạo liên thanh xưng phải. Ai về nhà nấy? Bắc Cương, Phượng Minh Sơn Mạch, quảng cáo. Phượng Minh Sơn Mạch ở vào Bắc Cương Tây Bắc Bộ. Liên miên mấy trăm vạn dặm. Do trên vạn tòa lớn nhỏ không đều hỏa sơn tạo thành. Hàng năm đều có mấy chục tòa hỏa sơn bộc phát. Bầu trời đều là xích hồng sắc. Phảng phất một đoàn nung đỏ hỏa vân. Quanh năm có đóa đóa hồng vân phiêu phù ở Phượng Minh Sơn Mạch trên không. Hỏa linh khí dị thường dồi dào. Sinh tồn lấy đại lượng hỏa thuộc tính yêu thú. Phượng Minh Sơn Mạch chỗ sâu. Nhất tọa vạn trượng cao hồng sắc cự phong. Cự phong toàn thân hồng sắc. Bị thập bát tòa lớn nhỏ nhất trí hắc sắc cao phong bao bọc vây quanh. Chân núi có xây đại lượng kiến trúc. Có thể nhìn thấy đại lượng tu sĩ. Nhất tọa hơn trăm mẫu đại gạch đỏ quảng trường. Vương Mạnh Bân đứng tại trên quảng trường. Thần sắc lạnh nhạt. Bên ngoài thân toát ra từng tia ngân sắc hồ quang điện. Phảng phất một tôn lôi thần. Tại hắn đối diện trăm trượng khai ngoại. Đứng đấy một gã người mặc hồng sắc váy ngắn tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ phấn điêu ngọc trác. Làn da tuyết trắng, như cùng búp bê, trên thân toát ra từng tia xích sắc hỏa diễm. Vương Thanh Sơn cùng Vũ Sương đứng ở đằng xa. Vũ Sương trên mặt lộ ra kích động biểu lộ. Vương Thanh Sơn biểu lộ bình thản. Càn Dương Tiên Lữ lúc trước tự mình chạy tới Nam Hải tham gia Vương Thanh Sơn kết anh đại điền. Vương Thanh Sơn lần này đến Bắc Cương, tự nhiên muốn bái phỏng Vũ Sương. Vũ Sương nhìn thấy Vương Thanh Sơn thượng diện, đưa ra cùng hắn so tài. Vương Thanh Sơn liên tục chối từ. Vũ Sương đề nghị nhường tiểu bối so tài. Nhìn xem hai nhà tiểu bối thần thông. Vương Thanh Sơn không tiện cự tuyệt. Đáp ứng xuống. Vương Mạnh Bân hai tay cao cao nâng lên. Làm ôm ấp hình. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Một đoàn to lớn vô cùng mây đen xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Sấm sét vang dội, lôi xà cuồng vũ, váy đỏ thiếu nữ bên ngoài thân hỏa diễm phóng đại. Không trung hiện ra điểm điểm hồng quang. bỗng nhiên hóa thành một đầu hơn 30 trượng đại xích sắc hỏa phượng. Nó hai cánh nhất triền, mang theo một cỗ ngập trời sóng nhiệt, nhào về phía Vương Mạnh Bân. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.